Senju gia tộc quật khởi. Chương 32, Kakashi giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, Kakashi giật mình, ngươi vậy mà biết Rasengan của sư phụ ta. Chấm, Kakashi trợn mắt một hồi mới có thể bình tĩnh lại. Hayate cười cười, các người ở trên chiến trường lúc này mới biết tin tức này cũng là bình thường, người ở làng lá rất nhiều người đã sớm biết tin tức này đã cũ. Để ta cho ngươi xem một thứ thú vị hơn nhiều. Hayate nói xong liền tản đi. Rasengan, trên tay hắn đột nhiên tụ tập đại lượng lôi điện, ánh mắt chói mắt giống như là có ngàn con chim đang đồng loạt hót vang vậy. Chidori hay còn gọi là thiên điểu, tên của nó là từ đây mà ra. Kakashi lúc này càng chấn kinh hơn rồi, hắn run rẩy. Ngươi làm sao biết được? Lôi độn, Chidori, của ta chưa hề truyền nhẫn thuật này cho ai, cũng chưa hề đăng ký với làng A, Hayate cười cười. Không có gì, nhẫn thuật các ngươi tự mình sáng tạo, người khác chỉ cần hiểu rõ nguyên lý lại nghiên cứu thêm một hồi liền cũng có thể bắt chước được. Ngươi đoán không sai, ta chính là sao chép nhẫn thuật của ngươi cùng Minato. Có điều ngươi là ninja sao chép Kakashi, còn ta chỉ thích nghiên cứu nhẫn thuật tự sáng tạo, chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Kakashi nghe vậy trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, đột nhiên không biết nói gì cho phải. Ngươi cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt gì à, trong doanh trại làng lá không ai không biết đến ngươi. Năm nay vừa 11 tuổi liền cơ đồ Sunet đại nhân, một trong tam nhẫn, thành tựu này so với ai đều kinh khủng. Ta phải công nhận ngươi đúng là một cái thiên tài, ít nhất trên phương diện nghiên cứu sao chép nhẫn thuật tự sáng tạo của người khác. Có điều ngươi làm sao làm được? Kakashi nổi lên hứng thú, bắt đầu trò chuyện. Hayate biết con hàng này sau khi mất đi bạn gái Obito lại giết Shin, trong lòng lúc này đã thương tích đầy mình, hắn lúc này cần có người trò chuyện để phân tán sự chú ý, giảm bớt nỗi đau trong lòng. Nói về số phận của Kakashi, hắn cũng là người số khổ. Thân là thiên tài, tuổi nhỏ bố lại tự tử trong sự mắng chửi của cả làng khiến nội tâm nhận đả kích cực lớn, hắn khép lại nội tâm của mình. Rất vất vả mới có được hai người đồng đội, một người chết một người bị hắn chính tay giết lại đau khổ. Thầy hắn lại chết, hắn lại phải nếm trải đau khổ. Lớn lên có chút tình yêu, cứ tưởng sẽ có bạn gái có được gia đình hạnh phúc, lại là ninja địch quốc đến làng để tìm hiểu tình báo, hắn không giết đối phương liền thả đối phương rời đi tự mình gặm nhấm đau khổ. Tuổi già cũng không hề có một người bạn đời, một mình lùi thủi nhiều năm như vậy, tổng kết lại chính là một chữ khổ. Bởi vậy hắn tuy không thể cứu vớt cái chết của Obito cùng Jin, nhưng hắn nguyện ý trò chuyện với Kakashi, giúp hắn giảm bớt nỗi đau của mình. Hayate nói, gia tộc ta truyền thừa nhẫn thuật cực ít, bởi vậy muốn có nhẫn thuật để truyền thừa lại cho hậu đại, như vậy phải tự sáng tạo ra nhẫn thuật của mình. Mua nhẫn thuật cũng không được, vì mua chỉ một mình được học. Lập công để học nhẫn thuật cũng đồng dạng, con cháu muốn học lại phải lập công với làng, đủ cống hiến mới được học nhẫn thuật từ phong ấn chi thư. Mà Minato chính là người truyền cảm hứng cho ta. Chấm, Kakashi nghe vậy kinh ngạc, sao lại liên quan đến Minato? Hayate giải thích, phi lôi thần chính là cấm thuật của đệ nhị sáng tạo, nhưng Minato lại đưa nó phát triển đến mức cực kỳ cao cấp. Bây giờ nhẫn giới nhắc tới, phi lôi thần, đều nhớ tới Minato, không hề có ai nhớ tới đệ nhị. Trong khi đệ nhị năm đó có, phi lôi thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bị mấy tên ninja làng mây vây giết thành công, mà Minato lại có thể tùy ý qua lại chiến trường giết địch dễ dàng, ai cao ai thấp liền thấy ngay. Lại nói, phi lôi thần, lúc này đã có nhiều kỹ thuật mới do hắn tự sáng tạo, những kỹ thuật khác do hắn tự phát triển muốn truyền cho hậu đại có được không? Có cần thông qua làng không? Theo logic mà nói, kỹ thuật hắn tự phát triển đương nhiên là hắn có quyền truyền thụ, nhưng muốn học thứ này trước đó lại phải học được. Phi lôi thần, của đệ nhị trước như vậy ở đây sẽ hình thành một cái mâu thuẫn, vừa có quyền lại vừa không có quyền. Tranh cãi đến cuối cùng, như vậy sẽ phải xem địa vị của ngươi ở trong làng có đủ cao không, đủ cao liền truyền thụ thoải mái, không cần lo lắng việc phải lập công. Mà nhẫn thuật tự sáng tạo của Minato cùng ngươi đều chưa đăng ký với làng, ta chỉ cần vượt qua ngươi cùng Minato liền có thể phá vỡ vị thế sáng tạo của các ngươi, lặp lại một cái logic mâu thuẫn ta đã nói trước đó. Nhưng lần này khác biệt, ngươi cùng Minato không có sự bảo hộ bản quyền nhẫn thuật của làng vì chưa đăng ký, cho nên ta cho dù không có địa vị thân phận gì cũng có thể thoải mái truyền thụ cho người mà mình muốn. Kakashi nghe ngây người, con hàng này đây là đang đi ăn cướp nhẫn thuật trắng trợn à? Kakashi cắn răng hỏi. Ngươi làm vậy không sợ bị đánh chết sao? Hayate cười to, ta bây giờ chính là bạn trai của Sunet, ngươi đánh ta thử phát. Kakashi nghẹn họng chân chối, mặt thật là đủ dày. Hayate lại nói, ta đã nghĩ tới phương hướng phát triển của lôi độn, Chidori, ngươi nếu không phát triển, Lôi độn, Chidori, nhanh lên một chút sẽ bị ta siêu việt. Kakashi trong lòng lúc này tuy đã kinh hãi nhưng vẫn cảm thấy Hayate rất ba hoa khoác lác. Hắn lập tức hỏi, người nói như ngươi siêu vượt được, Rasengan, của sư phụ ta rồi vậy? Người đã siêu việt được Minato chưa mà đã khoe khoang như vậy rồi? Người muốn biết, Hayate thần bí cười nhìn hắn, Kakashi đột nhiên cảm giác không ổn. Trên tay Hayate đột nhiên ngưng tụ ra một viên, Rasengan, sau đó đưa lên trước mặt Kakashi hỏi, nhìn ra nó có gì khác biệt không? Kakashi nhíu mày, nhìn một hồi lâu mới nói, ngoài màu sắc có chút khác biệt cũng chẳng thấy có gì lạ. Hayate mỉm cười, đột nhiên nhắm tới một gốc cây gần đó, đem Rasengan, ném ra, Rasengan, bay ra một đoạn liền bắt đầu bất ổn, nhanh chóng trở nên nhỏ bé lại, càng bay xa càng bé cuối cùng biến mất. Kakashi mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Hayate, liền cái này. Đây là siêu việt trong miệng ngươi sao? Sao ta không thấy có gì đặc biệt? Hayate kéo Kakashi lại gần gốc cây, hắn chỉ vào thân cây. Lúc này trên thân cây đã có một đạo vết xoáy hình tròn, hiển nhiên đây là dấu vết do bị Rasengan, sát thương, tuy dấu vết nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được. Kakashi kinh hãi, lông mày nhanh chóng nhíu lại. Đây là, Rasengan, vô hình, Hayate gật đầu, không sai, quả nhiên không hổ là Kakashi, nhanh như vậy liền nhìn ra nhẫn thuật của ta. Nó chính là, Rasengan, kết hợp lôi thuộc tính, tạo thành, Rasengan, vô hình, là cấp S nhẫn thuật, cấp S Kakashi trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết cấp S nhẫn thuật có ý vị như thế nào. Đây chính là áo nghĩa cấp độ nhẫn thuật, là cấp độ cao nhất nhẫn thuật có thể đạt tới A, Hayate mới bao nhiêu tuổi, 11 tuổi, hắn không chỉ sao chép được hai cái nhẫn thuật tự sáng tạo của chính mình cùng sư phụ mà còn có thể sáng tạo ra cấp S nhẫn thuật. Rasengan vô hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tư này, hắn chỉ có thể sử dụng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Hắn thật sự không rõ Hayate tại sao ở trước đây lại bừa bãi vô danh im lặng lâu đến như vậy. Giống như sau khi hắn trở thành bạn trai của Sunet, mọi chuyện đều thay đổi khác. Hayate biết đối phương trong lòng đang rất hoang mang, bởi vậy cũng không đánh gãy hắn. Rasengan vô hình, cũng không phải cái gì mới ở trong Boruto liền xuất hiện qua, do chính Boruto tu luyện thành công. Hắn cũng muốn tu luyện Crazy Shuriken, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có nguyên tố lôi cùng âm, bởi vậy chỉ có thể luyện Rasengan vô hình, mà thôi, so với Crazy Shuriken, Rasengan vô hình, sức sát thương yếu quá nhiều, nhưng nó tác dụng cũng cực kỳ rõ ràng. Ít nhất là nó vô hình, không thể biết quỹ đạo bay của nó để né tránh. Cho dù là Ōsusuki Momoshiki dùng khả năng hấp thu nhẫn thuật cũng không thể hấp thu được vì nó vô hình. Đủ thấy, Rasengan vô hình, ở một trường hợp nào đó cũng rất mạnh mẽ. Chuyện này, Kakashi nhất thời không biết nói gì cho phải. Hayate vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, trở về tu luyện a, người nếu như không bước chân nhanh lên ta sẽ siêu việt ngươi, sáng tạo ra càng nhiều thứ mới liên quan tới Chidori của ngươi. Kakashi nghe vậy trong lòng không hiểu liền có cảm giác sợ hãi cùng gấp gáp. Hắn vội vàng rời đi, hắn muốn tìm Minato để nói chuyện này cho đối phương, chia sẻ một ít giật mình cùng áp lực trong lòng. Tác giả, đủ 30 chương có thể đánh giá The C rồi, y đánh giá tích cực một chút giúp mình để điểm đánh giá nhìn cho đẹp tí. Không tặng hoa tặng kẹo thì cứ thả like với comment nhiều nhiều vào cho mình nha, tác hay đọc comment, lấy động lực gõ chữ, vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.